Võng Du Chi Bảo cùng Bị Bảo. Chương 19, Phu Phu Tương Tùy Thượng. Góc truyện audio.com. Tìm vài cái luận văn xem thử, đều không có thấy có gì hay ho. Tô Bắc Bằng quyết định buông tha, dụi dụi hai mắt, nhìn sang laptop cạnh bên cây xương rồng nhỏ, thu lại u ám trong mắt, tắt đi laptop, thời gian vẫn còn rất sớm, nhưng cậu cảm giác cả người đều rất mỏi mệt, cũng không biết là trong lòng mệt hay thân thể mệt. Mở vali quần áo, lấy ra một khung ảnh cũ kỹ, tiểu nam hài trắng trắng tròn tròn mới 6 tuổi, cùng ba ba ma ma nắm tay ở giữa một vườn hoa cải dầu cười rất vui vẻ. Đây là thời gian lúc cậu mới vừa được nhận nuôi, ba mẹ mang theo cậu về ở nông thôn siêu tầm dân ca. Du ngoạn chụp ảnh, ngày đó, là ngày vui nhất trong 23 năm của Tô Bắc Bằng cho tới nay. Đầu tiên là bắt bướm, cùng ba ba bắt cá nhỏ, tiếp theo là nướng cá, ăn đơn giản, cho đến hoàng hôn ở trên một gò núi nhỏ xem mặt trời lặn. Cả nhà mới thỏa ước mong mà trở về nhà. Có thể nói, lúc ấy hàng nghìn hàng vạn yêu thương đều tập trung ở cậu. Mãi cho đến ma ma có bầu, lúc ấy cậu vẫn còn rất đơn thuần, phi thường cao hứng chính mình sẽ có một đệ đệ hoặc là muội muội, nhưng ba mẹ sắc mặt càng ngày càng lạnh nhạt. Cậu cũng không có để ý đến, thẳng đến một ngày kia sáng sớm, ma ma gọi hắn bảo phải trọ ở trường, nói là ba ba công tác vội, không thời gian đưa đón cậu đến trường tan học. Tuy rằng không muốn, nhưng cậu vẫn phải đáp ứng. Khi cậu lên trung học, cậu đã có thể hoàn toàn minh bạch, cậu ở tại nhà này, đã muốn mà nói đúng hơn là chính xác không hề tồn tại. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mảnh kính lạnh băng, nhìn thấy khuôn mặt như tiểu thiên sứ của đứa bé kia cười rạng rỡ. Tô Bắc Bằng cảm giác tim đau như bị đau khoét, từng nhiều lần cố lấy dũng khí gọi điện thoại về nhà. Muốn nghe giọng cha mẹ, nhưng đáp lại đều là âm thanh lạnh lùng xa lạ, trừ bỏ hỏi cậu còn tiền hay không cũng chỉ có hỏi cậu cần bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ một chút quan tâm thôi cũng xa xỉ như vậy sao? Đôi mắt có chút chua xót, Tô Bắc Bằng chớp mắt mấy cái, cất kỹ khung hình, tắm rửa chuẩn bị ngủ, lại là ánh nắng rực rỡ giữa trưa. Tô Bắc Bằng từ cái nơi mà thức ăn không bao giờ phong phú nhà ăn kia chạy nhanh như thi chạy 100 mét xông về ký túc xá. Mở lên laptop, online game, cậu vẫn kích động như vậy, hưng phấn như thế, thật giống như mất mát tối hôm qua chỉ là một giấc mộng. Yêu thương của Tô Bắc Bằng giống như phù dung sớm nở tối tàn. Hiện giờ đã không còn tồn tại, băng phái, cầu bảo, chảy nước miếng. Nhẹ cười ngốc mụ lên, băng phái, cậu ái, nhẹ cười ngốc mụ, chúng ta nhớ ngươi lắm a, băng phái, ta có một con thảo nê mã, lại gặp mặt nhau, nhẹ cười đại nhân thân ái ha ha, băng phái, chiến ý phi dương, chị dâu hảo, băng phái, yêu người yêu người yêu ngươi, chị dâu hảo, băng phái, xô, đa bính, chị dâu, chào buổi trưa, băng phái, nhẹ cười nghiêng thế gian. Các vị hảo, thẹn thùng hình như có thêm thật nhiều người, ai là người mới thì mau khai ra số đo 3 vòng. Để cho ta đánh giá, băng phái, chưa bao giờ thảo nó, nguyên lai đại nhân cũng có thể đáng khinh như vậy, băng phái, cậu ái, hoài đi, đãng, thụ ta thích, băng phái, không cần sơ ta, băng chủ đại nhân, tiểu nhân đã ở trên giường nằm sẵn, chờ ngươi đến đo 3 vòng. Đánh đánh giá giá, băng phái, chưa bao giờ thảo nó, o, a, mà ơi, hàng này các vị, hắn là tiểu trung khuyển sau này của chúng ta ế chảy nước miếng, băng phái. Nhan tịch, uyên uyên cùng ôm khi nào, băng phái, mộc tử mộc, hương ương ở một bên xem náo nhiệt, tổ chức a tổ chức, rốt cuộc tìm được rồi, băng phái, cậu ái, phu phu phu, có vẻ như hủ nữ đều bị câu dẫn tới đây. Tô Bắc Bằng bất đắc dĩ day day chán, cứ tiếp tục như vậy, nữ nhân trong bang là có thể lấy thùng úp vòi bang vừa mới tạo tối qua. Mà hôm nay người mới thêm thiệt nhiều, đoán chừng là đi theo thư hiệp mà đến, đương nhiên, cũng có hủ nữ tìm tổ chức bang phái, cùng Thiên Tranh Phong, chị dâu, lão đại gọi ngươi đi võ di chính tây xây một cái thành thị. Nơi đó có thể xây, bang phái. nhẹ cười nghiêng thế gian. Được, map để xây thành thị cho băng phái có chút thiếu thốn. Bất quá server này có điểm biến thái. Người không thích cậu dựng băng phòng trường tương đối nhiều. Cho nên đến bây giờ còn có nhiều map có thể xây thành thị. Kỳ thật tối hôm qua nhẹ cười nên xây thành. Nhưng tâm tình của hắn không tốt, nên offline trò chơi, bằng không hiện tại mọi người đều bị phân phó làm quy xây dựng. Nhẹ cười trên đường đi đến võ di, nhìn thấy chiến ý phi dương luôn luôn đi theo sau lưng của mình. Diong băng phái, nhẹ cười nghiêng thế gian, phi dương a, vì cái gì luôn đi theo ta a? Băng phái, chiến ý phi dương, lão đại nói có rất nhiều người có ý đồ bất chính với chị dâu. Bất kể là ham mê sắc đẹp của chị dâu, hay là đấu kỵ chị dâu có một người chồng tốt, toàn bộ chém chết hết. Trầm mặc, rốt cuộc có bao nhiêu cái lão đại nói. Còn có, câu nói kia, đấu kỵ chị dâu có một người chồng tốt là CM nọ ý tứ. Ta dám cá, nói tới nói lui, thư hiệp kia vẫn là muốn tự dát vàng lên trên mặt của anh ta mà. Xây xong thành, Tô Bắc Bằng phát hiện trong tay nải của mình ít đi 1.000 vàng. Có điểm rối rắm, vàng còn không có mà trị liệu. Vậy mà giờ lại tiêu nhiều đến như vậy. Tất cả mọi người tự giác bắt đầu làm quy xây dựng. Tô Bắc Bằng có chút cảm giác thỏa mãn. Cũng không biết là vì sao. Tổng cảm thấy từ trước đến giờ chưa bao giờ gia nhập vào một bang nào đoàn kết như vậy. Tựa hồ như có cảm giác bọn họ đang cùng đi đến chân trời góc biển. Có người nhiệt tình là tốt rồi. Quý ở tấm lòng không quý ở số lượng. Cậu thậm chí bắt đầu tính toán sau này sẽ không thu thêm người. Bởi vì nhiều người liền loạn. Loạn tất nhiên sẽ có mâu thuẫn. Cứ như vậy hơn 10 người liền rất tốt. Trên bảng danh sách cao thủ băng bọn họ liền chiếm một nửa. Cũng sẽ không sợ sau này bị ăn hiếp. Tô Bắc Bằng chưa bao giờ cảm thấy được nguyên lai nhiệm vụ xây dựng băng phái lại đáng yêu như thế. Có lẽ là do tâm tình tốt, cả buổi chiều làm nhiệm vụ băng phái cũng không cảm thấy mệt. Mãi cho đến thư hiệp online, băng phái, thư hiệp, lão bà, ta tới, ba, đã xây xong thành rồi à, băng phái, nhẹ cười nghiêng thế gian, hơn nữa cứ theo đà này, không lâu là có thể thăng cấp bậc băng phái. Băng phái, nhan tịch, màu as, ha ha ha, thụ không có tạc mau a, xem ra hắn đối với xưng hô, lão bà thế này đã muốn tập mãi thành thói quen đại thần. Đóa hoa cúc xinh đẹp kia đang chờ ngươi ngắt đó, băng phái. Cầu ái, một, băng phái, cầu bạo, huy chương đồng, băng phái. Ta có một con thảo nê mã, huy chương bạc, băng phái. Chiến ý phi dương, lão đại, ngươi có mệt không? Bản thiết kế kia ngươi đã hoàn thành rồi à? Băng phái, thư hiệp, nguyên lai là lăng quân diệu vì để cho bọn hắn đồng tâm hiệp lực soát nhiệm vụ băng phái. Chính mình lãnh trách nhiệm hoàn thành công tác của bọn hắn. Vội cả ngày, quả thật mệt đến ngất ngây. Bất quá, nhẹ cười hẳn là sẽ vui vẻ đi. Vừa nghĩ như thế, anh lại cảm thấy dù có mệt hơn anh vẫn chịu được, băng phái. Mộc tử mộc, hóa ra lão đại cùng phi dương là đồng nghiệp ở ngoài đời nha, băng phái. Chiến ý phi dương, xác thực mà nói ta là giai cấp bị bóc lột, băng phái, nhẹ cười nghiêng thế gian. Phát hiện nha, thư hiệp cấp bậc tuyệt đối chính là thủ trưởng, bằng không tại sao có thể có nhiều tiền như vậy nạp vào trò chơi. PMD thật sự là giai cấp bóc lột băng phái. Thư hiệp, lão bà, vi phu cố gắng kiếm nhiều tiền cũng vì tương lai lo lắng cho ngươi thôi, băng phái. Nhẹ cười nghiêng thế gian, cút, lão tử không muốn bị bao nuôi. Băng phái, thư hiệp, hảo, ta lấy tiền cho ngươi bao nuôi ta. Băng phái, nhẹ cười nghiêng thế gian, ngươi có thể bớt vô sỉ hơn không? Băng phái. Thư hiệp, lão bà, những lời này là phải để dành nói lúc trên giường chứ. Có trời mới biết, Tô Bắc Bằng sắp hộc máu tên này thật là không biết xấu hổ tới cực điểm, băng phái. Mộc tử mộc, màu as, ha ha, dây kiêu quả nhiên là đẹp nhất thế gian, làm hủ nữ thật sự là quá hạnh phúc, băng phái. Ta có một con thảo nê mã, một, băng phái, cầu ái, 1088. Mộc mộc đồng chí, ngươi bỏ lỡ nhiều rồi. Chúng ta chính là nhìn thấy quá trình dây kiêu của họ nảy mầm rồi đến trưởng thành, bang phái. Mộc Tử Mộc, không có việc gì, dù sao đại nhân bây giờ còn không có đồng ý, vẫn còn cái hay để xem, bang phái. Thư Hiệp, thôi được rồi, nói chính sự, bàn tính ngày mai có thể là sẽ vào bang, cho hắn làm người quản lý tài sản trong bang đi. Ban thưởng, trừng phạt chẳng hạn đều do hắn quản lý, còn về chạy thương, xây dựng, các loại nhiệm vụ bang phái. Ta tin tưởng mọi người đều cũng đã biết hết rồi đi. Hà Dương, Sô, Đa Bính, hận ngươi, yêu ngươi còn có các huynh đệ lợi hại khác. Các ngươi đều là ấp cực phẩm trang bị và chân thú đều đầy đủ. Nếu chế được đồ thủ công tốt thì ưu tiên bán cho các bạn còn yếu trong bang sử dụng. Mà nếu tặng càng tốt bang phái, Thư Hiệp, sinh sản chân thú cũng như thế. Các ngươi cũng không phải là không có tiền xài. Mọi người chúng ta cần chính là đoàn kết giúp đỡ nhau. Không phải tính toán chi ly, đừng giống như trong bang nhớ lại vậy. Chỉ vì một bất hòa nhỏ mà phát sinh nhiều chuyện, như vậy thực phiền, hiện tại ở chân trời góc biển, ta tin tưởng mọi người đồng lòng thì ai cũng sẽ thành nhân tài. Còn về bang quy thì lão bà, ngươi tới nói đi, Tô Bắc Bằng ngẩn người xem, càng xem Thư Hiệp nói càng cảm thấy được có đạo lý. Như thế nào lời nói xoay chuyển, trực tiếp đem vấn đề quăng qua cho mình có điểm đột ngột. Hắn cũng chưa chuẩn bị tốt à, bang phái. Ta có một con thảo nê mã. Hoa Lạc, ta một mực tìm kiếm một bang phái có tổ chức như vậy nhưng là không ra à, bang phái. Cậu ái, Ừ Ân, chúng ta chính là kẻ yếu. Thư Hiệp đại thần, mong mấy huynh đệ tốt của ngươi chiếu cố Yêm A che mặt bang phái. Cầu Bảo, ta đã có thể nhìn thấy tiền đồ tốt đẹp của bang chúng ta à. Bang phái. Nhẹ cười nghiêng thế gian, bang quy số 1, không cho phép trêu chọc bang chủ, kênh bang phái im lặng như tờ, thẳng đến, bang phái, Thư Hiệp, kháng nghị, cắn khăn tay ủy khuất lão bà, ta đều nhìn không tới ngươi, sờ không tới ngươi, ăn cũng không tới ngươi, còn không cho ta chiếm tiện nghi ở miệng, ta sẽ điên mất, cách chương.